Chương 820, Hắc ám man hoang, cầu đặt. Chương 820, man hoang, không ánh sáng trong đêm đen chuyển đến hí the the tiếng. Gần sổ kiêm chức khó có thể tin, ở nơi này tràn ngập phát quang thực vật, côn trùng cùng không chỗ nào không có mặt ánh trăng man hoang, vậy mà lại có hoàn toàn tối địa phương. Thế nhưng chân chân thực thực hắn liền đi tới như vậy địa phương, thậm chí đang cùng nạ nạ hai người một đường chạy trối chết. Một tháng trước, hắn còn đưa cho đồng đội mỗi người một cái phi hành vạn thú phòng bị ngoài ý muốn. Từ ly khai địa mạch hố to, ngắn ngủi không đến thời gian nửa tháng, đang phi hành vương thú dưới sự trợ giúp bọn họ đã tới sớm định ra mục đích người thứ nhất hắc ám giải đất, sau đó tai nạn lúc đó hàng lâm, đột phát dưới trạng thái mang theo nạ nạ cùng nhau trốn đã là cực hạn của hắn. Xuyên giới môn mở ra, gần sổ trực tiếp mang theo nạ nạ trốn vào nguyên thủy thế giới. Băng vào ở lại nguyên địa không gian tọa độ quan sát, gần sổ biết mình cùng nạ nạ trốn khỏi một kiếp, còn như những người khác chỉ có thể chúc bọn họ may mắn, ngược lại có man hoang cổ thành truyền tống lệnh bài lấy tư cách dựa thảm đi nữa cũng chính là đào tẩu. Chúng ta thực sự là gặp quỷ. Nạ nạ thở phì phò nói. Quả thực gặp quỷ. Gần sổ bất đắc dĩ nói. Hắn chọn người thứ nhất hắc ám giải đất, rõ ràng là một cái ẩn chứa các loại kịch độc thực vật sơn cốc. Trong này gian, đi qua tâm linh truyền tống môn hắn chứng kiến không ít chân quý ma pháp thực vật. Thế nhưng kết quả, bọn họ đi tới một cái dị thường quỷ dị thế giới. Ở khu vực này, hỏa diễm là đông, băng là thiêu đốt, chiếu minh thuật là hắc ám pháp thuật cũng là sáng, cây cối chỉ có vài thước cao thấp, thế nhưng hoa cỏ có thể vừa được mấy trăm mấy ngàn mét cao. Ngoại trừ trọng lực cái này bên trong tất cả tựa hồ cũng là cùng ngoại giới trái lại. Loại này quỷ dị địa phương, hắn cực kỳ xác định chính mình chưa từng có nghe nói qua. Hoàn cảnh cải biến còn không phải chí mạng nhất, chân chính phiền toái bóng tối này giải đất thổ dân, một loại chỉ to khoảng một thước lại dài thân người mỗi đầu cùng mỗi cánh quái dị quần cư giống, chính là chỗ này chủng đồ đạc đang đuổi giết bọn họ. Đi tới hắc ám giải đất không bao lâu, bọn họ sẽ không biết bất giác lạc đường. Lại sau đó, năm con truyền kỳ cấp thấp vương thú trong nháy mắt đều tử vong, chúng nó bị một cái nho nhỏ mỗi khẩu khí đâm thủng cứng rắn lân giáp, trong nhấp nháy dòng máu khắp người bị quất ra làm hóa thành một cổ thây khô tại chỗ tử vong. Đột nhiên như thế biến cố. Tất cả mọi người bị dọa phát sợ. Chết có thể không phải phổ thông manh thú mà là vương thú. Ở sinh mệnh lực phòng ngự các lộ hủy chữa phương đi hệ nờ bọn họ đều không chiếm được ưu thế. Vương thú có thể ở trong nháy mắt bị quất ra thành thây khô, thay đổi bọn họ miễn là bị mỗi khẩu khí đâm trúng một cái sợ rằng đợi bọn họ giống nhau là tử vong. Mà kinh khủng nhất là, những thứ này mỗi không lạ quản giết thế nào đều chết không xong. Trước phút chốc rõ ràng còn bị pháp thuật xé thành nát bấy, thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt ngay lập tức sẽ sống lại một lần nữa truy sát, nếu như không phải mộng cảnh pháp tắc nói cho hắn biết nơi đây không phải mộng cảnh. Gần sổ thật đúng là cho là mình bị vây ở một cái nguy hiểm mộng cảnh thế giới. Nếu không tan đếm thử một chút ẹp tỉ ổng biến thân nạ nạ nhỏ giọng nói, thái dương chân hỏa mới có thể duy trì liên tục xua tan hắc ám. Không được gần sổ lắc đầu nói. Chờ siêu não kết quả phân tích đi ra lại nói. Choang siêu não thanh âm nhắc nhở rốt cuộc vang lên. Phân tích kết thúc, 57 chủng trọ vật, 32 chủng côn trùng tổ chức toàn bộ đều là không biết giống. Căn cứ trong kho tài liệu tổng hợp lại đối lập, chủ thể vô cùng có khả năng ngoại ý muốn rơi vào trong man hoang cực đoan hiếm thấy man hoang bài xích. Man hoang bài xích gần sổ khe hô no y hắn biết đây là ý gì, danh như ý nghĩa chính là hắn bị man hoang ghét. Có thể mặc danh kỳ diệu đụng tới hung thú cấp cao, thậm chí có khả năng lạc đường được đưa đến tuyệt địa. Nói tóm lại, man hoang bài xích chính là man hoang ý chí cấp cho kiếp nạn, không ai có thể chứng minh man hoang ý chí thật tồn tại. Thế nhưng đối với sự tồn tại của nó hết thảy chức nghiệp giả đều tin tưởng không nghi ngờ. Chỉ là gần sổ làm sao đều muốn không minh bạch tại sao mình lại bị để mắt tới. Chẳng lẽ là không lâu giết chóc nghìn vạn manh thú, thậm chí hủy diệt đường kính nghìn vạn dặm bên trong đầy đủ mọi thứ đừng nói giỡn. Bạch Ngân ở man hoang thuận tay một kích đều so với cái này phá hư lớn. Nếu như man hoang ý chí dễ dàng như vậy đã bị kinh động, dễ dàng như vậy đánh xuống man hoang bài xích, loại gặp gỡ này cũng sẽ không bị chức nghiệp giả cho rằng thăm dò man hoang đệ nhất kiếp nạn. Cho đến nay tao ngộ man hoang bài xích có ghi lại thấp nhất đều là ở man hoang giết chóc vô độ mạnh mẽ đại thần lực. Có khả năng nhất là một loại kia phiền phức gần sổ ngưng trọng nói. Trong thời không trùng động, chủ thể hiến tế thanh đồng thần đầu lâu, tổng cộng đạt được 52 tích thời quang long buồn nguyên huyết mạch, hơn nữa vốn có 3 giọt tổng cộng 55 tích, man hoang ý chí nhờ vào đó đem chủ thể đi qua thời không trùng động truyền tống đến tương lai. Gặp quỷ gần sổ không lời nói. Xuyên không. Duy trì thời gian trường hạ vận chuyển, đây là thời quang long bản trước. Hắn tưởng tượng quá tự có một ngày ăn mặc thoi thời không, nhưng là lại cho tới bây giờ không nghĩ tới này đầy phương thức này. Tinh thần lực tờ giờ mở nhập linh hồn, gần sổ bắt đầu cảm giác trong cơ thể thời gian long huyết mạch. 55 tích thời quang long bổn nguyên huyết mạch. Cái này hoặc giả có thể kích hoạt một giờ quang long lực lượng, đến lúc đó một lần nữa phản hồi xuyên không nguyên điểm thì tốt rồi, chỉ là chốc lát sau gần sổ đồng bên trong hiện lên nồng nặc hoảng sợ. Bởi vì hắn linh hồn bên trong, hiện tại có lại chỉ có 10 giọt bổn nguyên huyết mạch. Ước chừng 45 tích thời quang long bổn nguyên huyết mạch, mặc danh kỳ diệu tại hắn không cảm giác chút nào tình huống bên dưới tiêu thất. Nạ nạ! Chúng ta phiền phức lớn rồi. Gần sổ nói nhỏ. Hắn mơ hồ có một loại suy đoán, đột nhiên gặp được man hoang bài xích, bị man hoang ý chí để mắt tới đưa vào thời không trùng động. Có thể chính là bởi vì hắn hiến tế thanh đồng thần đầu lâu đạt được đại lượng thời gian long huyết mạch, vì vậy mới có đưa tới man hoang ý chí chú ý tiện hắn đến tương lai. Đến cùng làm sao vậy? Nạ nạ cầm lấy gần sổ tay nâng ở ngực lo lắng hỏi. Tương lai chúng ta trong tương lai, gần sổ thở sâu nói rằng. Mộng huyễn cảnh dị không gian, nạ nạ liên tiếp nói ra ba loại khả năng, chứng kiến gần sổ toàn bộ lắc đầu hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi. Thái dương cùng ánh trăng. Đây là hai khỏa hàng cổ không đổi thái cổ thần ngôi sao. Ở Hoàng Kim Đại Lục bề mặt quả đất, vô luận tại cái gì địa phương nhất định có thể chứng kiến cái này hai khỏa ngôi sao, trừ phi là ở trong mơ, huyễn cảnh trung hòa dị không gian, bằng không tuyệt đối không có khả năng nhìn không thấy thái dương cùng ánh trăng. Nếu quả như thật nhìn không thấy, chỉ có một khả năng chính là thái dương cùng ánh trăng tiêu thất. Đi qua không gian tọa độ quan sát ngoại giới, tọa lạc tại nguyên thủy thế giới Vu Sư trong tháp, gần sổ cùng nạ nạ đợi chừng 24 giờ đồng hồ, bên ngoài không có ánh trăng càng không có ánh mặt trời xuất hiện, từ đầu đến cuối đều là bóng tối vô biên. Có thể khẳng định, gần sổ trầm giọng nói, chúng ta bị man hoang ý chí đi qua thời không trùng động đưa đến tương lai, có thể mấy trăm năm về sau, cũng có khả năng mấy ngàn vạn năm thậm chí vài tỷ năm sau, trong cơ thể ta thiếu 45 tích thời quang long bổn nguyên huyết mạch. Nếu như là man hoang ý chí thao khống đi tới bao lâu xa tương lai cũng có thể. Thái dương cùng ánh trăng không có. Nạ nạ rung giọng nói. Không hề nghi ngờ. Gần sổ tinh táo nói rằng, trong tương lai, thái dương cùng ánh trăng đều bị phá hủy. Đừng quên đây là thứ 3000 ở luân hồi kỷ nguyên. Trong truyền thuyết 3000 luân hồi kỷ nguyên tranh đoạt duy nhất siêu thoát kỷ nguyên, trong tương lai phát sinh cái gì cũng có khả năng. Chúng ta còn có thể trở về sao? Nạ nạ nhỏ giọng nói. Yên tâm, nhất định có thể, chỉ là dường như có rất không phải hảo cảm giác. Gần sổ bưng trái tim như có điều suy nghĩ nói. Man hoang ý chí, bản thân cũng không cụ bị mở ra thời không trùng động năng lực. Lúc này đây mạnh mẽ mở ra, nói rõ mượn trong cơ thể hắn thời quang long bổn nguyên huyết mạch, hắn cảm giác man hoang ý chí làm như vậy tuyệt đối không phải là vì thương tổn hắn, mà tựa hồ là muốn hắn đi tới tương lai làm có chút sự tình. Hiểu rõ những thứ này, bọn họ có thể là có thể xuyên toa thời không trở lại thời gian chính xác điểm. Đợt, cảm ơn Re 2010, tháng 10 tròm sao Thủy Bình, bốn mắt ra thụ khen thưởng, ha ha, hôm nay cập nhật sớm đi, cầu đạt.